ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 28, từ trong thâm tâm nhức cả trứng. Thái Bình Thiên Tôn, Đạo Môn Lãnh Tụ, Trung Nguyên Đại Địa, thậm chí toàn bộ thế giới chân chính đỉnh phong cự đầu. Cho dù ở đồng dạng kích toái mệnh tinh trong cảnh giới, hắn cũng là số một số hai tồn tại, xuất thân đạo môn hạ hạt một tòa núi nhỏ trong thôn. Bái sư đời trước thiên tôn về sau xem như đạo môn ngôi sao mới quật khởi. Ngắn ngủi 100 năm liền mở ra đại đạo huyền quang. Lại qua 100 năm xông phá kích toái mệnh tinh, hắn lên đỉnh thời điểm. Phật môn vẫn còn không người kế tục giai đoạn, thẳng đến Đàm Không Phương Văn xuất thế. Hắn truyền kỳ tính không kém cỏi chút nào với Ninh Thiên Cơ. Mà lúc này, dạng này một vị truyền kỳ đến cơ hồ thần hóa võ giả cứ như vậy cách một cái hư không. Xuất hiện ở Lạc Thủy Tần Thị ngay phía trên, quan sát toàn trường, thiên tôn, đậu xanh rau má, đạo môn thế mà xuất thủ. Ngô đây. Hiển nhiên Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện không ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Không chỉ là Lạc Thủy bên ngoài rất nhiều thế lực, bao quát Nam Thần Võ cũng là trợn mắt hốc mồm. Trần Khuynh Địch cũng là khá là kinh hãi ngẩng đầu ngước mắt không trung. Giữa sân duy nhất có thể bảo trì trấn tĩnh, chỉ sợ liền chỉ có Bái Hỏa giáo chủ. Âm âm, Thái Bình Thiên Tôn không có động tác dư thừa. Nhưng theo hắn nhất niệm sinh ra, hư không lần thứ hai trên phạm vi lớn nứt ra, Bái Hỏa giáo chủ mở ra vạn thiên tinh thần trong nháy mắt liền khuếch trương mấy lần. Nhưng trong đó sáng chói nhất lại không còn là Bái Hỏa giáo chủ hóa thân đại tinh, mà là một mảnh khác tinh vân. Không sai, tinh vân, kích toái mệnh tinh, nguyên thần ký thác hư không, mệnh tinh mảnh vỡ diễn sinh ra. Cùng nguyên thần dung hợp về sau, biến thành bây giờ rộng lớn tinh vân hùng vĩ, mỹ lệ, cường đại, thần bí, không dùng được như thế nào hình dung từ đến ca ngợi nó đều không đủ. Bởi vì đó chính là vô số võ giả truy cầu, mà cái này dạng một vị đủ để đánh vỡ tất cả thăng bằng võ giả xuất hiện. Không thể nghi ngờ để trong lòng của tất cả mọi người đều là suy nghĩ biến hóa. Nhất là Trần Khuynh Địch cùng Bái Hỏa giáo chủ, thậm chí Nam Thần Võ, lúc này đều là cảm thấy có chút không ổn. Đều đến nước này, không biết Thái Bình Thiên Tôn muốn nhúng tay a, mà duy nhất mừng rỡ như điên, cũng chỉ có Tần Võ Dương. Ha ha ha, ha ha ha ha, chói tai tiếng cuồng tiếu từ Tần Võ Dương trong miệng bộc phát ra. Loại này lên lên xuống xuống cảm giác sợ là hắn đều có một loại cười như điên phát tiết xúc động. Thiên địa lương tâm, ta liền biết trời không tuyệt ta Tần Thị. Thiên hạ thế gia tông phái tuyệt đối không có khả năng ngồi xem ta Tần Thị cứ như vậy bị tiêu diệt. Một cái vẫn như cũ căn cơ vững chắc Tần Thị mới là thế gia cùng tông phái truy cầu. Ngươi nhìn, cái này không liền đến người sao? Hơn nữa còn là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn. Có hắn xuất thủ, đại càn bên cạnh áp lực cũng không cần sợ hãi. Tốt, phi thường tốt, tạ Thiên Tôn. Ý niệm tới đây, Tần Võ Dương trực tiếp giống to lên. Lúc này tuyệt đối không thể lại chọc giận Thái Bình Thiên Tôn. Nhất định phải tăng lớn thẻ đánh bạc, để cho hắn cảm thấy Tần Thị đối đạo môn hữu dụng. Dạng này mới có thể để cho hắn vì Tần Thị đi cùng đại càn cùng chết. Thiên hạ thế cục cũng sẽ bởi vậy trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Liền cho mình cùng Tần Thị thừa nước đục thả câu. Thiên Tôn một lần này viện thủ, ta Tần Thị vô cùng cảm kích. Tại hạ nguyện lấy ta Tần Thị kham loạn quyết đem tặng. Liền ở trong tàng kinh điện, còn có ta Tần Thị tàng bảo điện. Cũng tùy ý Thiên Tôn mặc cho lấy 10 kiện, không, 20 kiện chân bảo. Tại hạ còn có một cái bí mật lớn bằng trời. Việc quan hệ đại càn quốc vận, chỉ cầu Thiên Tôn xuất thủ, diệt sát những ác tặc này. bắt lấy cây cỏ cứu mạng Tần Võ Dương gọi là một cái điên cuồng. Thẻ đánh bạc một cái đi theo một cái ném đi ra. Nghe được Lạc Thủy bên ngoài rất nhiều thế lực đều là lòng ngứa ngáy. Nhưng nhìn thấy hư không đối diện vị kia ngồi ngay ngắn bát cảnh cung. Vừa ra tay lại trực tiếp hoành khóa nửa cái Trung Nguyên. Đi tới Lạc Thủy nhưng sợ thân vẫn là giận. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mà theo Tần Võ Dương thoại âm vừa dứt, Bái Hỏa giáo chủ liền đã triệt hồi bản thân đại tinh hóa thân. Hóa thành một đạo người mặc xích bào tóc đỏ nữ tử rơi vào Đô Thiên tọa bờ vai bên trên. Sắc mặt lạnh lùng, mà Trần Khuynh Địch thì là ở vào bên trong Đô Thiên tọa. Sắc mặt cứng ngắc bên trong mang theo vài phần quyết tuyệt. CMN, Dương Trùng các nàng nói không chừng còn ở bên trong tàng bảo điện đây. Lúc này đừng nói là Thái Bình Thiên Tôn. Chính là Thiên Vương lão tử đến mình cũng tuyệt đối không thể để Tần Võ Dương cứ đi như thế. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Thái Bình Thiên Tôn cũng không nói lời nào. Hai mắt chạy không, lúc này Thái Bình Thiên Tôn trong ánh mắt hoàn toàn mông lung. Nghe được Tần Võ Dương thanh âm sau nhìn hắn một cái. Đầu còn méo một chút, phảng phất không nhận ra hắn là ai. Sau đó liền đặc biệt tự nhiên rời đi ánh mắt, cuối cùng rơi vào một đạo đã sinh cơ tiêu tán thân ảnh bên trên. Tần Thiên Hoàng, Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ. Đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất nhìn thấy kích toái mệnh tinh võ giả cách một cái hư không đúng. Nghĩa xuất thủ, không phải hóa thân, mà là chân chính bản thể xuất thủ. Ầm ầm, vận mệnh tinh không ầm vang chấn động. Thuộc về Thái Bình Thiên Tôn phiến kia tinh vân trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Thái Bình Thiên Tôn bàn tay trắng nõn như ngọc. Cứ như vậy xuyên qua hư không. Chân chính hiển hóa ở Tần Thị phía trên. Trong lúc nhất thời phong vân cuốn lên. Nguyên khí tụ lại. Toàn bộ Tần Thị thiên địa nguyên khí đều bị hút hết. Không có một tia lưu lại. Tất cả nguyên kiệt toàn bộ bị Thái Bình Thiên Tôn thu nạp. Hóa thành một cái mây trắng đại thủ nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Tần Thiên Hoàng mất đi sức sống thân thể lập tức trôi nổi mà lên. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó năm ngón tay khép lại. Thái Bình Thiên Tôn cứ như vậy đem Tần Thiên Hoàng thi thể trực tiếp mang đi. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Mà làm xong tất cả những thứ này Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc. Hai mắt mông lung, sau đó trực tiếp quay người, phá vỡ hư không cứ như vậy dần dần khép lại, trực tiếp mất đi bóng dáng, chỉ để lại vừa mới còn đang thất thố giống to Tần Võ Dương một người. Đứng ngơ ngác ở giữa không trung, từ đầu với đuôi, Thái Bình Thiên Tôn đều không có nói rõ với hắn dù là một câu. Phảng phất không tồn tại đồng dạng. Mà thẳng đến Thái Bình Thiên Tôn sóng sức mạnh triệt để tán đi về sau. Mọi người tại đây mới rốt cục phản ứng lại. Mà phản ứng nhất kịch liệt thuộc về Nam Thần Võ. Lão tử còn tưởng rằng Thái Bình Thiên Tôn muốn ra tay đây. Tần Võ Dương ngươi cái này lão âm hàng chảnh cái gì chứ a? Mẹ trứng, cùng bản hầu thổi nghiêu bước. Cũng không nhìn bản thân cái gì mặt hàng. Người ta Thiên Tôn có thể hay không giúp ngươi. Trong lòng ngươi một chút bức số cũng không có sao. Hù chết lão tử. Phi Hùng Quân nghe lệnh. Tiếp tục tiến quân. Nạp mạng đi. Mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch cũng là trọng trọng thở ra một hơi. Sau đó cũng là quát to một tiếng. Lão tử mới là thật bị giật mình. Có trời mới biết tiện nghi lão có thể hay không xuất thủ. Khụ khụ. Tần Võ Dương, ngay cả Thiên Tôn cũng không nguyện ý cứu ngươi, có thể thấy được ngươi rốt cuộc phạm bao nhiêu sai lầm. Ta Trần Khuynh Địch hôm nay liền thay trời hành đạo, lưu lại, ầm ầm, Nam Thần Võ cùng Trần Khuynh Địch theo thứ tự xuất thủ. Một cái bắt lấy tàng bảo điện, một cái bắt lấy tàng kinh điện, hai người đồng thời dùng sức, quả thực là đem hắn ngăn chặn. Mà Bái Hỏa giáo chủ cũng là quyết đoán xuất thủ, trực tiếp đánh tới giữa không trung Tần Võ Dương. mà ngay mới vừa rồi còn hăm hở Tần Dương thì là sắc mặt trắng bệch. Còn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn rời đi sau hư không. Điều đó không có khả năng. Vì sao cứ đi như thế? Mang đi Tần Thiên Hoàng. Mang đi một cái phế vật. Vì sao? Cái này không đạo lý. Không, giờ khắc này, Tần Võ Dương lần thứ nhất cảm nhận được từ trong thâm tâm nhức cả trứng. Không chỉ là trong lòng, vật lý bên trên cũng là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.